Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3708, chương 3708, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhìn lên trời ảnh hướng chính mình bay tới, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết lúc này còn bị Kim Lâm vịn, nhưng lại đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Tất cả mọi người bên trong, thương thế của hắn nghiêm trọng nhất. Nếu như đổi một người, cho dù là thiên thần cảnh hậu kỳ, loại thương thế này đoán chừng đều không khác mấy có thể muốn mạng. Bạch Vũ Triết cửu kiếp thánh thể thể chất thực tế cường hoành mới có thể chịu đựng được. Đời sau chúng ta lại làm phu thê. Hai nữ đồng thời đối Bạch Vũ Triết thâm tình nói, thậm chí không nhìn tới sau lưng nhanh chóng tới gần thiên ảnh. Bởi vì các nàng đã không có năng lực lại ngăn cản. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, các nàng hy vọng là nhìn xem trượng phu của mình. Thẳng đến một lần cuối cùng, bá, lại là một tia ô quang xuất hiện, sắc bén vô cùng cùng tấn mãnh, đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, có lẽ ngay cả một phần 10 giây đều không cần, các nàng sẽ bị đạo ô quang này cho xé rách. Không muốn, nguyên bản ở vào nửa hôn mê trạng thái Bạch Vũ Triết đột nhiên rằng co phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn tiến lên ngăn trở cái kia đạo kinh khủng ô quang. Nhưng là hắn có thể tỉnh táo lại liền đã xem như ý chí của hắn lực kiên cường. Hoặc là nói là bởi vì Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sắp tử vong kích thích đến hắn. Có thể lại như thế nào? Hắn cũng vẫn là cái này trọng thương thiên thần cảnh sơ kỳ. Đối mặt loại tình huống này căn bản bất lực. Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân cũng tuyệt vọng, trừ trơ mắt nhìn bên ngoài, bọn hắn cái gì đều làm không được, mà xuống một khắc, nên đến phiên bọn hắn, ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên xảy ra dị biến, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cương mãnh kiếm khí. Tốc độ nhanh đến để người thấy không rõ lắm, nháy mắt chém rách hư không. Trực tiếp đem đạo hắc quang kia cho đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Cái này đột phát tình huống không chỉ có để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ngây người. Các nàng vốn cho là mình lúc này đã chết rồi, lại chỉ nghe được sau lưng một tiếng vang vọng, chính mình lại lông tóc không thương. Bất quá các nàng nhưng không có nhìn thấy kiếm khí, chỉ có Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn nhìn thấy. Đồng thời thiên ảnh cũng là kinh ngạc đến ngây người, bất quá hắn chấn kinh chỉ là như vậy một nháy mắt, ngay cả nửa giây cũng chưa tới, sau đó trực tiếp quay người liền hướng một phương hướng khác bay đi. Cái gì giết người nhiệm vụ, lúc này cũng quản không được, bởi vì hắn đã biết là ai đến. Ngươi là thiên tà ma tôn người bên cạnh a? Đã đến, không có ý định trò chuyện hai câu sao? Không trung truyền tới một đạm mạc bên trong lại mang theo vô biên bá khí thanh âm. Ngay sau đó một cái màu xanh đen thân ảnh nhanh chóng từ không trung xuất hiện. Tốc độ so thiên ảnh càng nhanh, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Đây là ai? Bạch Vũ Triết bọn người trong lòng đồng thời xuất hiện cái nghi vấn này. Mặc dù bọn hắn cũng không biết thiên ảnh, nhưng là từ trên thực lực có thể đại khái đoán được. Người này tuyệt không tại huyết anh hộ pháp phía dưới, cũng chính là thần giới đứng đầu nhất thiên thần cảnh một trong. Mà thiên ảnh thì là ngay cả người đều còn không có nhìn thấy, liền đã không chút do dự xoay người liền chạy. Đây chẳng lẽ là Chí Tôn? Chí Tôn chỉ có ba cái, Thiên Cơ Tôn giả trừ Cổ Thanh Vân bên ngoài những người khác gặp qua. Thiên Tà Ma Tôn kia tự nhiên không có khả năng. Bài trừ hai cái này sau đó vậy liền chỉ còn lại Thiên Lam Đại Đế. Chẳng lẽ người này là Thiên Lam Đại Đế? Nhưng nghe nói Thiên Lam Đại Đế không sử dụng kiếm a. Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch, nhưng là nghĩ mãi mà không rõ cũng không có việc gì.